Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 15, tập kích, quầy hàng tiểu thư nhìn thấy Emilia cũng muốn gia nhập thảo phạt Goblin đội ngũ. Đếm nhân số, trừ thiếu niên kiếm sĩ, võ đấu gia, ma pháp sư, nữ thần quan bên ngoài lại gia nhập ba cái mạo hiểm giả. Hết thảy 7 người. Mặc dù ở hai mắt của hắn bên trong, cái đội ngũ này toàn bộ đều là tân thủ mạo hiểm giả. Nhưng nhân số 7 ở nơi này, cái này tổ hợp tựa hồ có thể xác nhận cái này nhiệm vụ đâu. Thế là nàng bắt đầu thuyết phục thiếu niên kiếm sĩ. Thiếu niên kiếm sĩ bị nói hơi không kiên nhẫn, cuối cùng đáp ứng Emilia một đám người nhập bọn. Không cần kéo chúng ta chân sau a. Đại thúc, hắn bất mãn nhìn Emilia một chút. Ở hai mắt của hắn bên trong, Emilia đại khái cùng mặt dày mày dạn gia nhập đội ngũ của mình góp công lao người đồng dạng đi. Loại thái độ này để Sana phi thường khó chịu. Lúc này liền muốn cùng thiếu niên kiếm sĩ tranh chấp. Bất quá lại bị Emilia cản lại. Phía trước thảo phạt Goblin trên đường, thiếu niên kiếm sĩ chờ người đi ở phía trước. Emilia đi theo phía sau bọn hắn, rơi ở phía sau mười mấy thước khoảng cách. Trên đường đi Sana tức giận bất bình. Tại sao phải đi theo cái kia cái thằng giám thí cùng một chỗ thảo phạt Goblin a? Emilia bình tĩnh nói ra, cứu người một mạng, cứu người. Sana không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại mấy tên kia không phải Goblin đối thủ sao? Sẽ không đem, chẳng qua là chỉ là một đám Goblin mà thôi. Emilia nói ra, ngươi tại xem thường Goblin sao? Sana lắc đầu, ta đương nhiên không có xem thường Goblin. Bất quá Goblin đồ chơi kia hẳn là rất dễ đối phó đi. Emilia không khỏi bật cười bắt đầu. Ngươi ngay cả Goblin đều chưa từng gặp qua, làm sao biết Goblin rất dễ đối phó? Sana không khỏi sững sờ. Thiên nhưỡng kiếp hỏa nói ra, chẳng lẽ lại Goblin rất phiền phức sao? Emilia nhẹ gật đầu, xác thực có một chút phiền phức, mới ra đời mạo hiểm giả đối với mạo hiểm không có tính thực chất khái niệm. Luôn cho là Goblin dễ đối phó, lại không biết có đại lượng tân thủ mạo hiểm giả sẽ tại đối phó Goblin thời điểm lật xe. Vì sao lại dạng này? Sana nhịn không được hỏi. Emilia nói ra, ta thừa nhận, Goblin rất nhỏ yếu, vô luận thể trạng, trí lực, lực lượng, cơ hồ tất cả đều cùng hài đồng không sai biệt lắm. Liền cùng mọi người nói đồng dạng. Bất kỳ một cái nào mới ra đời mạo hiểm giả đều có thể đánh bại một cái hoặc là mấy cái Goblin. Nhưng là a, nếu có 10 tên trở lên hài đồng, riêng phần mình ôm ấp sát ý cùng hung khí, phát huy bọn hắn giảo hoạt triển khai tập kích, lại sẽ là tình hình gì đâu? Chớ đừng nói chi là đại bộ phận Goblin đều sinh hoạt tại động quật bên trong. Đối với trong động quật con đường rõ rõ ràng ràng, mà các mạo hiểm giả lại là lần thứ nhất tiến vào động quật, ngay cả động quật có mấy đầu lối rẽ đều không biết. Ngươi cảm thấy, một đám Goblin tại động quật bên trong nương tựa theo mình đối với địa hình quen thuộc, còn đánh nữa thôi thắng mấy cái tay mơ mạo hiểm giả sao? Sana nghe xong, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại tình huống này nàng chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy tê cả da đầu. Linan say he nhìn về phía trước bốn tân thủ mạo hiểm giả, ánh mắt mang theo vài phần đồng tình. Thiên nhưỡng kiếp hỏa như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, mọi người rốt cục đi tới Goblin chỗ động quật. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Một trận tanh hôi gió gào thét mà qua, khiến bó đuốc lửa lộ ra bất lực chập chờn. Ban ngày ánh nắng tại bước vào hang động cửa vào sau bị tràn đầy hắc ám che khuất, căn bản chiếu không vào bên trong đầu. Theo hỏa diễm lay động, thô kệch nham thạch cái bóng phẳng phất thành bích họa bên trên quái vật. Tại trên vách đá dục dịch, xung phong chính là cầm bó đuốc kiếm sĩ. Tiếp theo là nữ võ đấu gia. Bọc hậu chính là đảm nhiệm hậu vệ nữ ma pháp sư. Mà bị kẹp ở giữa người thứ ba, thì là cầm trong tay tích trượng, sợ hãi rụt rè tiến lên thần quan phục thiếu nữ. Đề nghị thải cái này đội hình chính là nữ ma pháp sư. Nàng cho rằng chỉ cần không ở chính giữa đồ gặp được lối rẽ, hẳn là liền không cần cân nhắc đến từ phía sau tập kích bất ngờ. Chỉ cần tiên phong hảo hảo gánh vác thế công, thân là hậu vệ các nàng liền rất an toàn. Chỉ cần phụ trách chi viện liền tốt. Về phần Emilia một đám người, vẫn như cũ đi theo phía sau bọn hắn. Bất quá hắn tại tiến vào động quật thời điểm, đã dùng tự tại pháp thấp xuống bọn hắn tồn tại cảm. Đừng nói là Goblin, liền xem như nữ ma pháp sư một đoàn người, đoán chừng cũng đã quên đi bọn hắn tồn tại. Emilia thì nhìn phía trước một nhóm bốn người, trừ nữ thần quan có chút khẩn trương bên ngoài. Cái khác ba người nên nói như thế nào đâu? Một chút cũng không có khẩn trương hoặc là cảnh giác lên. Mấy người bọn hắn tiến vào động quật bên trong, thật giống như tại dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Thiếu niên kiếm sĩ dùng kia cùng động quật chỗ trống rất không hài hòa cởi mở tiếng nói ra. Goblin loại vật này, ngay cả tiểu hài tử cũng biết a. Ta còn đã từng cưỡng chế di rời qua chạy tới trong làng Goblin đâu. Mà nữ võ đấu ra châm chọc nói. Ra, đánh bại Goblin căn bản không có gì tốt đắc ý. Đừng dùng để nói miệng. Nhiều khó khăn vì tình. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Đi theo đám người này sau lưng thiên nhưỡng kiếp hỏa nhịn không được thấp giọng nói một câu. Thái độ của bọn hắn có vấn đề. Sana nhẹ gật đầu. Không sai. Một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Đám người kia có phải là tại xem thường mạo hiểm a? Linan say he ánh mắt lấp lóe. Thấp giọng nói ra, ta cảm giác được Goblin đang đến gần. Muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một chút? Emilia lắc đầu, không cần, để bọn hắn ăn một điểm đau khổ đi. Chờ bọn hắn lâm vào nguy cơ thời điểm đang cứu người tốt. Sana 10 phần đồng ý Emilia, đề cao cảnh giác. Nhưng vào lúc này, trong động quật một khối nham thạch đổ sụp, chuẩn xác hơn đến nói, là bị đào mở, một đám ghê tởm quái vật từ trên vách đá hoành hố nhảy ra. Quy mô tuôn hướng bất hạnh đợi tại cuối cùng sắp xếp nữ ma pháp sư. Trên tay cầm đơn sơ vũ khí, có dọa người biểu lộ, vóc dáng tiếp cận hài đồng trốn ở động quật tiểu quỷ. Đây chính là Goblin. Đi tại đội ngũ sau cùng nữ ma pháp sư hiển nhiên không nghĩ tới một đám Goblin sẽ đột ngột xuất. Hiện sau lưng mình, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đám Goblin đã vọt lên. Nữ ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng chú văn. Nhìn ra được, nàng nội tình rất tốt. Liền xem như đang kinh hoàng thất thố tình huống dưới. Vẫn như cũ hoàn thành ma pháp. Một đạo hỏa hồng hỏa diễm tiễn. Tòng ma trượng bên trong bắn ra. Chúng đích Goblin mặt, chính diện ăn một kích này Goblin lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Truyền đến đem thịt đốt cháy khét buồn nôn tiếng vang cùng mùi thối. Nhưng cũng tiếc chính là, nữ ma pháp sư tốc độ quá chậm, mà Goblin tốc độ quá nhanh. Nàng chưa kịp hoàn thành cái thứ hai ma pháp, nhỏ gầy cánh tay liền bị Goblin bắt lấy. Nàng thậm chí không kịp dùng sức kháng cự. Cả người liền bị trùng điệp ném tới mặt đất nham thạch bên trên. Nữ ma pháp sư phát ra tiếng kêu thảm. Kính mắt bay ra ngoài. Tại chỗ quảng phá, nàng tầm mắt lập tức lâm vào mông lung. Pháp trượng đảo mắt liền bị cướp đi. Cái này khiến nữ ma pháp sư lâm vào phát điên tình trạng. A, trả lại cho ta. Đây không phải là các ngươi loại vật này có thể đụng. Pháp trượng hoặc chiếc nhẫn chờ ma pháp phát động thể, là người thi pháp mạch sống, càng là nàng tôn nghiêm chỗ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.